Sáng sớm, một ngày mưa nhẹ, một cửa hàng cháo quen thuộc bỗng trở thành tâm điểm của một vụ án ghê rợn. Những bí ẩn đằng sau những tô cháo thịt bốc khói thơm lừng, những tiếng cãi vã giữa đêm khuya và những dấu vết kỳ lạ được hé lộ ở dưới tầng hầm của quán ăn. Tất cả đều dẫn đến một sự thật đau lòng và tàn nhẫn. Ngày hôm nay, hãy cùng chúng mình khám phá vụ án đầy ám ảnh này và tìm hiểu sự thật đằng sau câu chuyện đã khiến cho cả thành phố không khỏi rùng mình. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh PMX. Ngôi làng Mộc Thiên nằm ẩn ở phía sau một dãy núi cao thuộc tỉnh Hồ Bắc. Quanh năm ở đây thường tổ chức những lễ hội, tuy có điều kiện không mấy hiện đại, nhưng không khí ở trong làng luôn tràn ngập niềm vui. Thế nhưng, cũng chính bởi vì tính chất địa lý và kinh tế khó khăn mà những người trẻ ở trong làng khi vừa tròn 18 tuổi, nếu không lập gia đình và sinh con thì cũng là lên thành phố để tìm kiếm cơ hội. Triệu Ngọc Như, một cô gái trẻ vừa bước sang tuổi 18 cũng như vậy. Vào tháng 5 năm 2002, cô cùng với bạn mình là Lâm Kỳ đã rời vùng quê nghèo khó ở tỉnh Hồ Bắc để đến Thành Đô tìm kiếm công việc ổn định. Cả hai đã xin phép gia đình để lên Thành Đô tìm việc với hy vọng là sẽ thay đổi cuộc sống. Ngày 4 tháng 5 năm 2002, cả hai cô gái đã cùng nhau rời quê để đến một công ty may mặc lớn ở trong khu vực. Đây là nơi thường xuyên tuyển dụng các lao động trẻ cho các nhà máy và công xưởng may chi nhánh của họ tại địa phương. Tuy nhiên, kể từ khi họ rời đi thì cũng là lúc biến cố của gia đình họ Triệu dần xuất hiện. Đến một tuần sau, khi nhìn thấy Lâm Kỳ trở về thì không thấy Triệu Ngọc Như đâu. Triệu Minh, cha của cô gái, đã tức tốc chạy đến nhà hàng xóm để hỏi. Tại đây Lâm Kỳ cho biết, trong buổi phỏng vấn tuyển dụng vì có quá nhiều người đến xin việc cho nên cô và Triệu Ngọc Như không đi cùng nhau. Đến khi gặp lại nhau lần nữa thì Như nói rằng cô ấy đã đậu phỏng vấn nhưng không phải là ở công ty. Hiện tại thì cô chưa thể nói với Lâm Kỳ bởi yêu cầu sự riêng tư cho hợp đồng lao động. Lâm Kỳ cũng cho biết đó là lần cuối cô gặp Như, sau vì không đậu phỏng vấn cho nên cô chỉ có thể về quê trước. Ban đầu, ông Triệu Minh đã cố gắng trấn an bản thân, nghĩ rằng là con gái mình có thể đang bận làm việc hoặc là điện thoại hết pin. Tuy nhiên, khi thời gian trôi qua mà vẫn không có bất cứ tin tức gì từ Triệu Ngọc Như thì ông Triệu Minh đã đến thẳng công ty Lương Định, nơi con gái đến phỏng vấn để hỏi thông tin. Nhưng câu trả lời ông nhận được từ các nhân viên lại hết sức qua loa. Có rất nhiều người đến phỏng vấn ngay hôm đó, con gái chú lại đậu tuyển dụng ở một công ty khác. Điều này không nằm trong phạm vi quản lý của chúng tôi không thể chịu trách nhiệm được. Khi ông Minh yêu cầu xem lại hồ sơ thì nhân viên đã từ chối với lý do thông tin ứng viên là bí mật kinh doanh. Bọn họ đã yêu cầu bảo vệ đuổi ông Minh đi vì cho rằng ông đang cố tình gây rối trật tự. Cảm thấy sự việc ngày càng đáng ngờ, ông Minh đã quyết định trình báo cảnh sát. Ngay sau khi nhận tin, cảnh sát đã có mặt tại công ty Lương Định. Họ đã kiểm tra giấy phép kinh doanh và danh sách ứng viên của ngày hôm đó. Mặc dù có tên con gái ông Minh trong hồ sơ nhưng lại không có thông tin đánh đậu hay rớt ở trong này. Điều này cho thấy rõ ràng là con gái ông không hề tham gia cuộc phỏng vấn dù đã đăng ký. Kết hợp với thông tin từ Lâm Kỳ, người bạn đi cùng với Triệu Ngọc Như ngày hôm đó, có thể là con gái ông ấy đã chủ động tiếp nhận một công việc khác. Do vậy, điều này chưa đủ manh mối để kết luận đây là một vụ án mất tích. Nhận thấy cảnh sát có vẻ không muốn giúp đỡ cho nên Triệu Minh quyết định tự mình tìm kiếm con gái. Trong suốt thời gian đó, ông đã đến tất cả các chi nhánh khác nhau của công ty để hỏi thăm tin tức của con. Những cuộc phỏng vấn cũng không bao giờ thiếu mặt ông ấy. Nhưng rất tiếc là đợi mãi mà vẫn chẳng có kết quả nào. Sau hơn 3 tháng, khi sự hy vọng dường như đã cạn kiệt, ông đã tình cờ gặp một người đàn ông tại công ty Lương Định. Người này cũng đang tìm kiếm một người thân mất tích với hoàn cảnh tương tự. Cuộc gặp gỡ này đã mở ra một tia sáng mới khi mà cả hai người đàn ông quyết định sẽ cùng nhau chia sẻ thông tin và hỗ trợ nhau để tìm kiếm. Người đàn ông kia tên là Mạc Vũ. Anh ấy nói rằng anh ấy đang đi tìm kiếm em gái Mạc Vi, 19 tuổi của mình. Sau khi Mạc Vi đến công ty này 2 tháng trước, cô ấy đã mất tích một cách kỳ lạ. Mạc Vũ cũng đã báo cho cảnh sát và hỏi thăm người quản lý. Tuy nhiên cũng giống như ông Minh, ngoại trừ việc người mất tích nói rằng họ sẽ đến đây ra, thì không còn bất kỳ manh mối nào cho thấy công ty này có liên quan. Biết rằng cảnh sát vẫn có thể sẽ từ chối điều tra, nhưng ông Triệu Minh vẫn có niềm tin rằng lần này dù muốn hay không thì họ vẫn buộc phải làm, bởi vì hiện tại có đến 2 vụ mất tích có liên quan đến công ty này xảy ra. Do đó không chần chừ, cả hai người đã đến đồn để trình báo thêm một lần nữa. Nhìn thấy những gương mặt cũ, một số điều tra viên tỏ ra khó chịu. Thế nhưng, ngay lúc đó, một vị cảnh sát lạ mặt đã đến bên cạnh hai người đàn ông để lấy thông tin. Hóa ra, ông ấy là cảnh sát lưu, vị cảnh sát mới nhậm chức, được điều chuyển công tác đến Thành Đô làm việc. Sau khi ghi nhận thông tin của hai người mất tích, cảnh sát lưu đã lập tức lật lại hai hồ sơ ghi chép, đồng thời thu thập thêm thông tin từ hai người. Khi này, cuộc tìm kiếm mới thực sự được triển khai thực hiện. Cuộc điều tra đã bắt đầu khi cảnh sát lưu chính thức tiếp nhận vụ án mất tích của Triệu Ngọc Như và Mạc Vi. Với kinh nghiệm lâu năm và tinh thần trách nhiệm cao, cảnh sát lưu đã quyết tâm lật lại từng chi tiết nhỏ nhất mà những điều tra viên trước đó đã bỏ qua. Cảnh sát lưu cùng với đội ngũ điều tra đã quay trở lại công ty Lương Định. Lần này, họ có mang theo lệnh khám xét chính thức. Dưới áp lực của pháp lý, ban quản lý công ty không còn cách nào khác ngoài phối hợp. Những tập hồ sơ ghi rõ thông tin người đến phỏng vấn tên là Lâm Kỳ, Triệu Ngọc Như và cả Mạc Vi đều có trong danh sách. Tuy nhiên, chỉ có Lâm Kỳ là có ghi chú thêm thông tin là bị loại, còn lại hai người mất tích kia thì không ghi gì. Người quản lý cho biết những người không có ghi chú là những người không đến phỏng vấn, nói đúng hơn là những người tuyển dụng chưa hề gặp mặt bọn họ. Có rất nhiều người đăng ký nhưng lại không đi phỏng vấn, điều này cũng xảy ra thường xuyên cho nên chúng tôi cũng không mấy để ý, người quản lý nói. Cảnh sát lưu đã nhận thấy có khúc mắc ở bên trong sự việc lần này. Rõ ràng cả hai người mất tích đều được người thân và bạn bè nhìn thấy bước vào trong công ty Lương Định. Nhưng nhân viên ở đây thì lại nói là họ không xuất hiện. Có nhiều khả năng là có những kẻ xấu đã trà trộn vào trong đám đông và lừa hai cô gái đi. Nhưng động cơ của chúng là gì? Những người đến đây đều là lao động nghèo khổ. Chắc chắn động cơ không phải là để cướp tài sản. Đồng thời là do cả hai người mất tích đều là phụ nữ, điều này đã dấy lên nghi vấn rằng kẻ lừa đảo đã bắt cóc hai cô gái với mục đích xâm hại hoặc là nặng hơn có thể là buôn người. Do vậy, cuộc điều tra cần phải đẩy nhanh và tìm hiểu kỹ hơn. Danh sách những người tham gia phỏng vấn vào ngày hôm đó đều đã có, cho nên việc lấy lời khai cũng dễ dàng hơn. Sau 2 ngày tập trung lấy lời khai, mọi người đều cho biết rằng họ không nhìn thấy hoặc không biết gì về Triệu Ngọc Như và Mạc Vi. Điều này làm cho cảnh sát hết sức ngạc nhiên. Một số người nói rằng đã từng thấy một trong hai người ở quầy đăng ký thông tin, nhưng sau đó thì chẳng để ý thêm. Hầu hết mọi người đều bận rộn để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn của mình, cho nên việc không chú ý đến người khác cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cũng có một số người đã nhìn thấy một cô gái trông giống với Mạc Vi rời khỏi cổng công ty dù buổi phỏng vấn chưa được bắt đầu. Mặc dù có hàng trăm lời khai được ghi nhận, nhưng không có lời khai nào dẫn đến manh mối giúp tìm kiếm được người mất tích. Sau một lúc suy nghĩ, cảnh sát lưu đã quyết định sẽ điều tra cả danh sách những nhân viên làm việc tại đây, bởi cũng không thể loại trừ khả năng do những người này cũng xuất hiện vào ngày hôm đó. Một manh mối quan trọng đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cảnh sát là danh sách nhân viên cũ của công ty. Trong đó có một cái tên nổi bật, Lý Quốc Hào, cựu quản lý nhân sự của công ty. Người này đã nghỉ việc đột ngột ngay sau vụ mất tích của Mạc Vi. Việc người này nghỉ công việc lương cao ngay khi người thứ hai mất tích khiến cho cảnh sát nhận thấy có một sự trùng hợp kỳ lạ. Để có thêm nhiều thông tin về người này thì cảnh sát đã đến gặp gỡ những đồng nghiệp của anh ta. Họ cho biết Lý Quốc Hào không gặp vấn đề gì nghiêm trọng trong công việc, cũng không mâu thuẫn với ai. Khi anh ta nghỉ thì trong đơn từ chức chỉ có một dòng duy nhất, lý do nghỉ không phù hợp với môi trường làm việc. Họ cũng không rõ hiện Lý Quốc Hào đang ở đâu, bởi mọi người đều không còn liên lạc với người này. Trong lúc điều tra, một nhân viên bảo vệ đã nghỉ việc ở công ty đã liên hệ với cảnh sát lưu. Người này khẳng định là từng nhìn thấy Lý Quốc Hào trò chuyện với Triệu Ngọc Như vào ngày hôm cô mất tích. Cả hai dường như có một cuộc trao đổi ngắn trước khi Triệu Ngọc Như rời khỏi khu vực công ty. Thông tin này khiến cho Lý Quốc Hào nhanh chóng trở thành mục tiêu điều tra. Qua điều tra sơ bộ, Lý Quốc Hào lớn lên tại một thị trấn nhỏ thuộc huyện Quảng Đông. Gia đình làm nghề kinh doanh nhỏ lẻ. Người này từng làm quản lý nhân sự tại công ty Lương Định. Anh ta chịu trách nhiệm chính ở trong việc tuyển dụng, kiểm soát hồ sơ ứng viên và liên hệ với các bộ phận làm việc. Theo lời của một số đồng nghiệp, Hào là người khôn ngoan, khéo léo trong giao tiếp, nhưng tính cách thì lại có phần trầm lặng khó đoán. Thỉnh thoảng có những hành vi và phát ngôn mập mờ khiến cho người khác cảm giác khó tin tưởng. Sau khi kiểm tra trên danh sách tạm trú, cảnh sát biết được Lý Quốc Hào vẫn đang sống tại Thành Đô. Vậy nên họ đã lập tức triệu tập anh ta đến đồn để lấy lời khai. Tại đây, anh ta phủ nhận mọi liên quan đến vụ mất tích. Anh ta khẳng định chỉ là vô tình gặp Triệu Ngọc Như và cũng không biết chuyện gì xảy ra sau đó. Đồng thời giải thích lý do về việc nghỉ việc là do áp lực, ngoài ra thì cũng không có gì để nói thêm. Lý Quốc Hào kể lại, ngày hôm đó rất đông người đến tìm việc, có một số người do không hiểu rõ quy chế nên đã gặp anh ta để hỏi thêm thông tin và Triệu Ngọc Như cũng nằm trong số đó. nhận ra Như là cô gái đến từ nông thôn, ít hiểu biết, tính tình cũng dễ thương thật thà, cho nên Hào mới nói chuyện với cô nhiều hơn với các ứng viên khác. Ngoài ra thì Lý Quốc Hào cũng đưa ra bằng chứng cả ngày hôm đó anh ta chỉ làm việc ở bên trong công ty, không hề đi ra ngoài. Điều này cho thấy việc Triệu Ngọc Như mất tích không hề liên quan đến Hào, do không có manh mối trực tiếp chỉ ra mối liên quan của Hào và hai người mất tích. Thế nên cảnh sát chỉ có thể thả anh ta về nhà và triển khai theo dõi. Trong thời gian này, ông Triệu Minh và Mạc Vũ cũng chẳng thể ngồi yên, cả hai đã bắt đầu dò hỏi những khu vực xung quanh công ty, bao gồm các quán ăn, các cửa hàng ven đường, nơi thường là điểm dừng chân của người lao động và khách vãng lai. Một buổi chiều tháng 9, cả hai người có ghé vào một quán bún nhỏ nằm ở con hẻm phía sau công ty. Chủ quán là một người phụ nữ trung niên tên là Lý Phượng Mai, tỏ ra thông cảm khi nghe câu chuyện của ông Minh và Mạc Vũ. Nhưng lúc này, bà ấy bỗng hỏi đến chiếc túi xách của con gái ông Minh. Khi biết rằng đó là một chiếc túi màu hồng có thêu hình hoa hồng thì bà Mai đã tỏ ra bất ngờ và nói rằng hình như bà đã từng thấy cô ấy. Lần đầu tiên trong 3 tháng, cuối cùng thì cũng có một người đã từng nhìn thấy con gái mình, cho nên ông Minh cũng không khỏi kích động, lập tức dò hỏi. Theo trí nhớ của bà Mai thì cô gái đó đã đi cùng với một người đàn ông trung niên, ăn mặc lịch sự, trông giống như là một nhà tuyển dụng hoặc quản lý. Người đàn ông này rất thân thiện, đôi lúc sẽ đến quán để dùng bữa và nói chuyện với các nhân viên trong quán. Tuy nhiên, điều khiến bà Mai thấy lạ là ngày hôm đó, người đàn ông liên tục nhìn quanh như đang theo dõi xem có ai chú ý đến mình hay không. Sau khi ăn xong thì cả hai rời quán và đi đến một con ngõ nhỏ ở phía sau. Ông Minh vội hỏi thêm chi tiết về người đàn ông, nhưng bà Mai chỉ nhớ là ông ta thường lái một chiếc xe tải nhỏ màu trắng, có logo M ở cửa xe nhưng không rõ nội dung. Đây là thông tin đầu tiên mang tính chất đột phá mà ông Minh có được sau nhiều tháng tìm kiếm. Ông đã nhanh chóng báo lại cho cảnh sát Lưu. Cảnh sát đã ngay lập tức mở rộng cuộc điều tra, tập trung vào các doanh nghiệp hoặc là cá nhân có sở hữu xe tải nhỏ hoạt động ở xung quanh khu vực công ty, đồng thời cũng đưa ra hình ảnh của người đàn ông đáng nghi, nhân viên công ty cho bà Mai xác thực, nhưng rất tiếc là không có ai trùng khớp trong hình. Trong quá trình rà soát, họ có phát hiện ra một chiếc xe giao hàng nhỏ lẻ, thường xuyên lấy đồ ở công ty Lương Định, chiếc xe cũng có màu trắng. Tuy nhiên, nhân viên ở đây nói rằng người tài xế chỉ đến giao hàng cho Lý Quốc Hào, chứ không liên quan gì đến công ty. Một lần nữa, cái tên Lý Quốc Hào lại được nhắc lại. Thế nhưng, khi tấm ảnh của Hào được đưa ra cho bà chủ quán, thì bà ấy xác nhận anh ta không phải là người đàn ông đã từng ngồi ăn với Triệu Ngọc Như. Rõ ràng là Lý Quốc Hào có một mối quan hệ rất chặt chẽ với vụ án. Tuy nhiên, cảnh sát lại không tìm thấy kẽ hở nào hay bằng chứng nào để bắt anh ta nói thật. Chiếc xe tải màu trắng giao hàng cho Hào có phải là chiếc xe mà bà Mai đã từng nhìn thấy hay không, hay chỉ là sự trùng hợp về nhãn hiệu? Cảnh sát Lưu cảm thấy rất rối ren bởi vụ mất tích này vừa như là có manh mối nhưng cũng vừa như chẳng có thông tin gì. Người mất tích Triệu Ngọc Như không hề quen biết với ai ở trên này, nhưng cô ấy ngồi ăn ngày hôm đó lại là một người đàn ông kỳ lạ, thay vì Lâm Kỳ, bạn đồng hương của mình. Người đàn ông kia rõ ràng chính là người biết rõ tung tích của Như nhất. Nhưng điều đáng nói ở đây là anh ta là ai? Tại sao Triệu Ngọc Như lại sẵn sàng ngồi trò chuyện với một người lạ như vậy? Lý Quốc Hào rõ ràng cũng có liên quan nhưng không có bằng chứng để buộc tội anh ta. Để làm sáng tỏ vụ việc, cảnh sát đã quyết định điều tra sâu hơn về Lý Quốc Hào. Đúng là chẳng điều tra thì sẽ không biết được. Hóa ra Hào đang nợ một khoản tiền rất lớn, dù công việc có thu nhập cao. Thế nhưng do bản tính bài bạc, anh ta vẫn còn một khoản nợ khổng lồ. Nhưng khó hiểu là anh ta lại nghỉ công việc với mức lương ổn định của mình. Qua điều tra và theo dõi, cảnh sát nhận thấy anh ta thường xuyên rời khỏi công ty thành phố vào mỗi cuối tuần. Và cứ như vậy, anh ta lại mang đi một số tiền rất lớn để cúng vào các sòng bài. Ngoài ra thì trong khoảng thời gian theo dõi, cảnh sát cũng đã tìm thấy một số manh mối quan trọng. Ở dưới bánh xe của Lý Quốc Hào, cảnh sát tìm thấy được một ít máu khô bị dính lẫn vào trong bùn đất. Phải mất 4 ngày làm việc thì họ mới có thể tìm kiếm được DNA ở trên đó và cuối cùng được xác nhận thuộc về Triệu Ngọc Như, con gái của Triệu Minh. Để tránh làm hoang mang khi chưa có tin tức chính xác, cảnh sát đã quyết định sẽ giấu ông Minh việc này. Nhưng đây cũng là bằng chứng sắc bén cho thấy Lý Quốc Hào có liên quan đến vụ việc. Tiếp tục theo dõi, cảnh sát đã phát hiện ra địa điểm mà Lý Quốc Hào đến vào mỗi cuối tuần. Hóa ra là một quán ăn đêm bình thường ở vùng ngoại ô. Vừa khi định rời đi thì cảnh sát bỗng phát hiện ra một chiếc xe tải màu trắng được phủ bạt ở phía sau cửa tiệm. Đây chẳng phải làm gợi lên chiếc xe đã xuất hiện ở quán bà Mai hay sao? Cảnh sát Lưu mặc dù ôm rất nhiều nghi ngờ nhưng lại không muốn quá hấp tấp. Thế nên ông ấy đã yêu cầu hai viên cảnh sát giả làm khách hàng vào tiệm để đánh lạc hướng. Số còn lại theo ông, lẻn về phía sau để điều tra chiếc xe. Hai điều tra viên nghe theo mệnh lệnh, vào quán ăn gọi hai bát cháo trắng. Nhận thấy Lý Quốc Hào không nhận ra mình, cả hai người cũng lặng lẽ quan sát anh ta. Hào khi này vừa ngồi ăn không nói gì, đợi ông chủ tiệm làm xong món cho khách thì tiếp tục trò chuyện. Dường như cả hai rất thân thiết. Trong khi đó thì ở phía sau quán ăn, đội điều tra đã đột nhập được vào bên trong chiếc xe tải. Phía sau xe đã bị khóa chặt, tuy nhiên thì cảnh sát vẫn nghe được mùi chất tẩy rửa rất nồng ở bên trong thùng hàng. Kiểm tra ở bên dưới bánh xe, một số dịch nhầy kỳ lạ mắc ở một số kẽ hở và một ít máu khô và sợi tóc vẫn còn dính ở bên ngoài thùng xe. Nếu ở tình huống thông thường thì có thể hiểu là vì lái xe tải của quán ăn cho nên sẽ chở thực phẩm tươi sống, máu động vật dính ra là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chất tẩy rửa và mẫu tóc cho thấy chiếc xe này chở những thứ không hề bình thường. Bằng nghiệp vụ, cảnh sát đã nhanh chóng mở được chiếc thùng xe phía sau. Khi cánh cửa được mở ra, mùi chất tẩy rửa còn nồng hơn cả ban đầu. Nhưng dùng mình hơn là bên trong có chứa rất nhiều bạt ni lông, công cụ cắt xẻ như là dao, cưa, găng tay và bao bì được vứt đầy bên trong. Ở bên dưới còn có vô vàn thịt vụn. Cảnh sát đã nhìn nhau lặng người. Tuy nhiên hiện tại thì họ vẫn chưa hề biết đây là thịt gì và nó có thực sự đáng sợ như điều mà họ và các bạn đang nghĩ đến hay không. Vậy nên, cảnh sát Lưu đã quyết định thu mẫu vật và xét nghiệm trước khi thực hiện vây bắt nghi phạm. Trong thời gian chờ đợi kết quả, cảnh sát đã điều tra thông tin về chủ quán ăn. Người chủ quán ăn là Hàn Quốc Bình, một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài bình thường nhưng lại có nhiều biểu hiện khả nghi. Điều đáng chú ý là Lý Quốc Hào, cựu nhân viên của công ty, có mối quan hệ thân thiết với Hàn Quốc Bình và thường xuyên qua lại quán ăn này. Đặc biệt hơn là khi đưa ảnh của Hàn Quốc Bình cho bà Mai xem thì bà ấy đã nhanh chóng xác nhận đây chính là người đàn ông mà bà đã thấy đi cùng với Triệu Ngọc Như trước đó. Dường như mọi thứ đã được nắm chắc trong lòng bàn tay, Lý Quốc Hào, Hàn Quốc Bình chắc chắn là nghi phạm đặc biệt quan trọng ở trong hai vụ án mất tích vừa qua. 3 ngày sau, kết quả xét nghiệm cũng đã được gửi về. Mẫu tóc và mô da thịt được tìm thấy ở trên chiếc xe tải trắng thuộc về hai người mất tích, Triệu Ngọc Như và Mạc Vi. Cảnh sát đã thực hiện cuộc vây bắt khẩn cấp cả hai đối tượng quan trọng ngay trong tối hôm đó. Cuộc đột kích vào quán ăn đã diễn ra trong đêm khuya. Cảnh sát đã ập vào không gian bếp, bốc mùi thịt bằm, thơm nhẹ hương vị. Chiếc nồi lớn đang sôi sùng sục ở trên bếp. Cháo có màu đục ngầu và bốc khói nghi ngút. Hàn Quốc Bình lúc này còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị ép đóng cửa và đưa về đồn. Một số điều tra viên cũng ở lại quán ăn để kiểm tra. Tuy nhiên, điều làm cho họ không khỏi thắc mắc là tại quán ăn ấy vậy mà lại chẳng tìm ra manh mối nào có liên quan đến hai người mất tích. Hai người Hàn Quốc Bình và Lý Quốc Hào tại đồn đã từ chối nhận tội. Họ khẳng định rằng mình không biết chuyện gì xảy ra và cũng không biết tại sao ở xe của mình lại có những mẫu tóc và mẫu máu của nạn nhân. Khi hỏi đến cuộc gặp gỡ ở trong quán bà Mai, Hàn Quốc Bình nói rằng đó chỉ là cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, sau đó thì từ chối trả lời thêm. Nhận thấy hai kẻ này rất cố chấp, cảnh sát Lưu lại càng thêm quyết tâm phải tìm ra bằng chứng khiến cho bọn chúng phải tâm phục khẩu phục. Ông đã trở lại quán ăn của Bình và điều tra chi tiết. Theo lời hàng xóm, Hàn Quốc Bình đã kinh doanh được hơn 1 năm. Ngoài bán cháo thịt, ông ta còn bán món canh xương hầm. Mỗi tối, hàng xóm đều có thể nghe thấy tiếng chặt thịt rôm rả ở bên nhà. Tuy nhiên, với tính cách của Hàn Quốc Bình khá nhiệt tình, thế nên hàng xóm cũng chẳng để bụng. Họ còn nghĩ rằng Hàn Quốc Bình hay mời họ cháo hoặc là canh xương hầm. Đồ ông ta nấu cũng vô cùng vừa vị, thế nên quán của ông ta lúc nào cũng đông khách. Quay lại quán ăn, ngoài sự lộn xộn ở trong bếp ra thì cảnh sát không tìm thấy được bất kỳ manh mối nào khác có liên quan đến hai người mất tích. Tuy nhiên, khi này cảnh sát Lưu lại chú ý đến nồi canh xương đang đặt trên bếp. Dù hơi rùng rợn, nhưng cảnh sát Lưu vẫn yêu cầu đội điều tra đưa mẫu xương này về để làm kiểm tra. Kể cả phần thịt còn nằm lỡ dở ở trên chiếc thớt cũng được kiểm tra. Không ngoài dự đoán, những mẫu vật đó đều được xác minh thuộc về hai cô gái Triệu Ngọc Như và Mạc Vi. Hai vụ án mất tích bỗng chốc biến thành hai vụ án giết người chặt xác đáng sợ. Hai người, Hàn Quốc Bình và Lý Quốc Hào cũng bị kết luận là hung thủ giết người. Sáng sớm, ngày 4 tháng 10 năm 2002, quán ăn nhỏ của Hàn Quốc Bình nằm sâu trong con hẻm chật hẹp của vùng ngoại ô Thành Đô trở thành tâm điểm của sự chú ý. Nhóm đông người dân hiếu kỳ tụ tập bên ngoài chứng kiến cảnh sát phong tỏa hiện trường. Bên trong quán, không khí đặc quánh bởi mùi nước hầm xương bốc lên từ một nồi nước dùng lớn ở trong bếp. nhưng hòa lẫn trong mùi thơm đặc trưng ấy lại là một mùi hôi thối kỳ lạ, nồng nặc, kích thích cảm giác buồn nôn. Hiện trường vụ án tại quán cháo thịt được phát hiện trong tình trạng bừa bộn và chứa nhiều dấu hiệu bất thường, hé lộ một tội ác kinh hoàng. Nồi nước hầm xương lớn vẫn còn đang ở trên bếp, chứa một lượng lớn nước dùng, màu đục ngầu bất thường. Điều tra pháp y sau đó đã phát hiện ra trong nồi có lẫn rất nhiều mảnh xương người bị chặt nhỏ một cách có chủ đích. Khu bếp cũng không kém phần xáo trộn, dụng cụ nấu ăn vứt bừa bãi, một con dao lớn được mài sắc nằm ở trên bàn bếp với vết máu khô còn dính trên lưỡi dao. Trước đó, nếu nhìn qua thì chỉ nghĩ đó là chặt xương bò. Vốn dĩ, nếu chỉ như vậy thì nó vẫn là một căn bếp bình thường. Tuy nhiên, khi biết tất cả các nguyên liệu là thịt người thì mọi người đều không tránh khỏi buồn nôn, đặc biệt là cảnh sát trong quá trình kiểm tra. Đã tìm thấy một tầng hầm, một cầu thang nhỏ hẹp khuất ở phía sau quầy tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Khi cảnh sát xuống phía dưới tầng hầm, họ phát hiện ra hai thi thể không còn nguyên vẹn, bị bó chặt bằng ni lông, nhét vào trong thùng đá để giữ được độ tươi. Điều đáng sợ hơn là chỉ có phần tay, chân và một số xương sườn, đầu và một số nội tạng đều đã biến mất. Do thi thể đã đông đá cứng cho nên quá trình phân hủy diễn ra cực kỳ chậm. Nhờ vậy mà pháp y cũng có thể điều tra được ra nhiều manh mối. Ở cổ tay được xác định là của nạn nhân Mạc Vi, họ có tìm thấy dấu vết siết chặt cho thấy cô đã bị trói trước khi chết, một số chỗ bị tụ máu, chứng tỏ các nạn nhân đã bị bạo hành nghiêm trọng. Việc không tìm thấy dấu vết của nội tạng như thận, tim, phổi đã làm cảnh sát nghi ngờ. Hung thủ đã cắt bỏ nội tạng của hai nạn nhân trước khi phân xác của cô ấy. Và những bộ phận này đều là những bộ phận đang bị buôn bán bất hợp pháp. Điều này dấy lên nghi ngờ về động cơ của vụ án. Tuy nhiên, để điều tra kỹ hơn thì bên pháp y sẽ phải xét nghiệm kỹ lưỡng khi về phòng giải phẫu. Về phía cảnh sát, họ nhận thấy lối xuống tầng hầm là nơi chứa đựng nhiều manh mối quan trọng. Cảnh sát phát hiện ra những vết bẩn trên cầu thang có thể là máu khô hoặc là chất dịch từ thi thể nạn nhân, cho thấy các xác chết sẽ được di chuyển từ nơi khác xuống dưới tầng hầm. Bao ni lông, băng keo được xác định là loại dễ tìm thấy và thường dùng trong các quán ăn để đóng gói thực phẩm. Không gian nhỏ hẹp của tầng hầm chỉ chứa vài dụng cụ và hai thi thể, chứng tỏ đây không phải là nơi nạn nhân bị giết mà chỉ là nơi giấu xác. Ngoài ra thì cảnh sát còn đặt ra nghi ngờ lớn đối với xe tải của Hàn Quốc Bình. Ở bên trong thùng xe có chứa rất nhiều thịt vụn và dụng cụ gây án. Rất có khả năng đây mới thực sự là nơi mà hung thủ dùng để phân xác. Tại phòng pháp y, quá trình khám nghiệm thi thể đã được tiến hành một cách cẩn thận và tỉ mỉ nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết và thu thập thêm bằng chứng có liên quan đến vụ án. Kết quả khám nghiệm cho thấy cả hai nạn nhân đều tử vong do bị mất máu. Đây là một kết luận quan trọng xác định phương thức gây án của hung thủ. Việc giải phẫu thi thể ở trong vụ án gặp phải những trở ngại đặc biệt do hành vi phi tang ghê rợn của hung thủ. Quá trình nấu thi thể ở trong nồi nước hầm đã gây ra sự phân hủy nghiêm trọng, tạo ra một loạt những khó khăn cho các chuyên gia pháp y. Thứ nhất là sự phân hủy do nhiệt đã phá hủy cấu trúc tế bào và biến dạng các cơ quan nội tạng. Nhiệt độ cao đã làm biến đổi các dấu vết thương tích ban đầu, khiến cho việc xác minh ra các vết bầm tím chảy xước hay là bất kỳ dấu hiệu bạo lực nào trước khi chết trở nên vô cùng khó khăn, thậm chí là không thể. Thứ hai là khó khăn ở trong việc lấy mẫu xét nghiệm cũng là một thách thức. Quá trình phân hủy do nhiệt làm biến đổi các mẫu máu, mô và dịch cơ thể và làm giảm độ chính xác của các xét nghiệm hóa học và độc chất. Điều này đã gây trở ngại cho việc xác định xem nạn nhân có bị trúng độc hay không, một yếu tố quan trọng ở trong việc xác định nguyên nhân cái chết. Do thi thể của nạn nhân đã bị phá hoại nghiêm trọng, thế nên là kết quả khám nghiệm cũng không được chi tiết. Để hiểu rõ toàn bộ vụ việc thì có lẽ phải đi hỏi người đã tạo ra chúng. Lúc này, đứng trước bằng chứng không thể chối cãi, Hàn Quốc Bình và Lý Quốc Hào đã cúi đầu nhận tội. Mọi chuyện bắt đầu từ mối nhân duyên của hai kẻ độc ác như nhau. Khi đó thì Lý Quốc Hào vẫn còn là quản lý công ty, còn Hàn Quốc Bình là y tá của một trạm y tế. Quen biết nhau trong một lần, Bình đi tìm việc ở một doanh nghiệp khác, sau đó thì dần thân thiết hơn do lối suy nghĩ giống nhau. Vào hơn một năm trước, Bình nghỉ việc và khởi nghiệp, có mượn của Lý Quốc Hào một khoản chi phí nhỏ. Sau này thì công việc ổn định sẽ trả dần. Còn Lý Quốc Hào thì càng lúc càng sa sút, nợ nần giang hồ, tiền bạc có bao nhiêu thì đều đổ hết vào bài bạc. Đến khoảng đầu năm nay, nợ gốc lẫn lãi của tên Hào đã phải trả lên đến con số 100.000 nhân dân tệ, khoảng hơn 300 triệu tiền Việt Nam. Vào thời điểm đó thì đây là một con số khổng lồ mà có đi làm cả đời của Hào cũng chưa chắc đã trả được. Thấy người anh em gặp hoạn nạn, Hàn Quốc Bình ấy thế mà lại nhắc đến việc buôn người. Tuy nhiên, chỉ với hai người bọn họ thì việc di chuyển người đi đến nơi khác rất dễ bị phát hiện. Thế nên, sau nhiều lần bàn bạc, việc buôn người đã đổi thành buôn nội tạng. Do quá bần cùng, Lý Quốc Hào rất tán thưởng kế hoạch này. Và người mà bọn họ chọn ra tay đầu tiên chính là những cô gái trẻ tìm kiếm việc làm ở công ty của Hào. Vào ngày tuyển dụng hôm đó, bọn chúng quyết định sẽ triển khai kế hoạch và Triệu Ngọc Như là nạn nhân của bọn chúng. Khi Triệu Ngọc Như đến nộp hồ sơ, Lý Quốc Hào đã chọn ngay cô ấy. Bởi vì trong hồ sơ của nạn nhân, gia đình chỉ còn cha cô ấy và hôm nay thì lại xuất hiện ở đây một mình. Hắn lại gần Triệu Ngọc Như, nói với cô ấy rằng có một công việc phù hợp hơn và trả mức lương cực kỳ cao. Tuy nhiên chỉ tuyển một người, cho nên yêu cầu cô ở lại để trao đổi thêm. Do vậy mà Triệu Ngọc Như cũng đã tách khỏi bạn đồng hương của mình. Sau khi lừa được con mồi thì hắn đã lập tức gọi điện cho Hàn Quốc Bình. Bình nhận tin thì đi xe đến quán ăn của bà Mai để đợi nạn nhân tự rơi vào chồng. Khi nạn nhân đến nơi, hắn bắt đầu vẽ ra một bức tranh công việc đẹp đẽ trước mắt cô gái trẻ. Việc nhẹ, lương cao, không phải vào bếp, chỉ dọn dẹp và bưng đồ ăn cho khách. Bằng lời lẽ hoa mỹ của mình, Hàn Quốc Bình thực sự đã lừa được Triệu Ngọc Như lên xe theo mình về. Dường như nạn nhân cũng rất an tâm bởi vì dù sao ông chủ này cũng được giới thiệu bởi người quản lý nhân sự của một công ty khá lớn tại địa phương. Tuy nhiên thì Triệu Ngọc Như lại không hề biết rằng ngay khi cô ấy bước lên xe thì cô ấy đã chẳng còn cơ hội để gặp lại cha mình nữa. Hàn Quốc Bình đưa nạn nhân về quán và đối đãi rất tốt. Hắn ta thậm chí còn mang cháo lên cho cô ấy ăn. Tuy nhiên, hắn cũng đã bỏ một chút thuốc mê vào trong đó. Khi nạn nhân bất tỉnh thì hắn bắt đầu trói tay chân và bịt miệng của cô gái. Sau đó thì nhốt nạn nhân xuống dưới hầm. Theo như lời khai của Hàn Quốc Bình, những bộ phận mà hắn có thể bán được bao gồm tim, phổi, thận và mắt. Hắn không thực hiện một mình mà sẽ liên lạc với bên buôn bán nội tạng cũng như là Lý Quốc Hào đến. Vì không thể bảo quản các bộ phận này, đảm bảo cấy ghép cho khách hàng thành công, hắn chỉ có thể đưa theo hàng hóa của mình đi. Hắn đánh đập Triệu Ngọc Như, bắt nạn nhân lên xe và chở đến điểm giao dịch. Hắn xem cô như một món đồ, muốn đem bán thế nào thì mặc hắn. Tại điểm giao dịch, hắn thực hiện phẫu thuật ngay ở trên thùng xe tải của mình. Sau khi xong xuôi thì chở nạn nhân về nhà mình. Điều đáng ghê tởm hơn nữa rằng hắn nói rằng thi thể trông có mắt thì trông rất đáng sợ. Thế nên trên đường về, hắn đã lấy phần đầu của nạn nhân và vứt đại ở một con sông nào đó. Phần thi thể thì hắn muốn tận dụng để làm nguyên liệu cho tiệm cháo. Sau khi ra tay sát hại nạn nhân thì Hàn Quốc Bình đã thực hiện một hành động phi tang thi thể vô cùng ghê rợn và tàn nhẫn. Hắn đã chặt thi thể theo từng khúc nhỏ, dóc phần xương ra riêng để làm canh xương hầm, phần thịt thì băm nhỏ để bỏ vào cháo. Đến đây, mình cũng cảm thấy rất may cho hai viên cảnh sát lúc trước chỉ ăn mỗi cháo trắng, nếu không khi biết được sự thật thì cả đời này chắc họ cũng không dám động đến thịt băm đâu. Hàn Quốc Bình tin rằng quá trình nấu chín sẽ phá hủy các đặc điểm nhận dạng, khiến cho việc cảnh sát tìm ra nạn nhân trở nên bất khả thi, từ đó che giấu được tội ác của mình. Hắn ta cũng đã cho các phần thi thể vào nồi và tiến hành nấu như thể là nấu nước dùng bình thường, hy vọng rằng nhiệt độ cao và quá trình nấu sẽ phân hủy các mô mềm và làm biến dạng xương và xóa sạch mọi dấu vết có thể giúp nhận dạng ra nạn nhân. Tuy nhiên, kế hoạch phi tang này đã hoàn toàn thất bại. Thay vì xóa sạch dấu vết thì hành động nấu xác đã trở thành một bằng chứng tố cáo mạnh mẽ nhất chống lại hắn ta. Quá trình nấu đã để lại những bằng chứng không thể chối cãi, protein người vẫn còn tồn tại trong nước dùng, mặc dù quá trình nấu có thể phân hủy đi một số mô. Những mảnh xương còn sót lại ở trong nồi nước dùng mà quá trình nấu không thể hoàn toàn phân hủy. Các xét nghiệm pháp y đã phát hiện ra protein này, chứng minh rằng có thi thể người đã bị nấu ở trong nồi và kết quả xét nghiệm ADN từ những mảnh xương này đã trùng khớp với ADN của các nạn nhân, xác định danh tính của họ và trực tiếp liên kết Hàn Quốc Bình với vụ án. Chính hành động phi tang ghê rợn này với ý đồ xóa dấu vết tội ác lại trở thành bằng chứng then chốt nhất để giúp cho cơ quan điều tra nhanh chóng tìm ra sự thật và buộc tội Hàn Quốc Bình, không chỉ cho thấy sự tàn nhẫn và máu lạnh của hung thủ mà còn thể hiện sự thiếu hiểu biết về khoa học pháp y. Xem như quá trình làm y tá của hắn có vẻ cũng chẳng giỏi giang mấy, các bạn nhỉ. Về phía Lý Quốc Hào thì hắn nói rằng mình không tham gia trực tiếp vào vụ phân xác người, hắn chỉ là cầu nối cho Hàn Quốc Bình và nạn nhân gặp nhau. Sau vụ việc của Triệu Ngọc Như, hắn ta cũng đã rất sợ hãi và chột dạ mỗi khi cha nạn nhân là Triệu Minh đến hỏi thăm tin tức. Đặc biệt là còn có lần cảnh sát đến điều tra thì càng làm cho hắn sợ hãi. Tuy nhiên khi đó cảnh sát không kéo dài cuộc điều tra, do vậy hắn cũng có phần nào nhẹ nhõm hơn. Sau vụ việc của Triệu Ngọc Như, hắn và Hàn Quốc Bình thu được một khoản lợi nhuận cực kỳ lớn. hắn được chia tiền nhiều hơn, gần như là đã trả hết số nợ cho bọn côn đồ. Tuy nhiên, vì chứng nào tật nấy nên hắn lại tiếp tục nợ một khoản tiền khổng lồ ngay sau đó. Vì vậy mà kế hoạch giết người một lần nữa lại được hắn đề xuất. Đương nhiên là Hàn Quốc Bình không hề sợ hãi, ngược lại hắn rất phấn khích vì người anh em có cùng suy nghĩ, chung chí hướng với mình. Và cứ như vậy, nạn nhân thứ hai chỉ cách một tháng sau là Mạc Vi đã rơi vào tay bọn chúng. Sau khi xong xuôi, Lý Quốc Hào cũng đã quyết định xin nghỉ việc để tránh đêm dài lắm mộng. Hắn cho rằng hai người mất tích ở cùng một địa điểm sẽ sớm bị cảnh sát phát hiện, do vậy mà mới quyết định nghỉ việc để đi nơi khác. Chỉ có điều là bọn chúng không ngờ rằng kế hoạch tưởng chừng như kín kẽ của chúng cuối cùng cũng bị cảnh sát phát hiện ra. Trong vụ án thứ hai, Lý Quốc Hào nói rằng việc ra tay với Mạc Vi gặp nhiều khó khăn hơn so với Triệu Ngọc Như, bởi vì Mạc Vi đi cùng với anh trai ngày hôm đó để lừa Mạc Vi đi đến địa điểm hẹn trước. Hào đã phải đích thân dẫn cô ấy ra ngoài cổng sau của công ty. Khi ra đến thì hắn cũng nhanh chóng quay lại để tránh sự chú ý từ đồng nghiệp. Sau đó thì như kế hoạch, Hàn Quốc Bình đã đợi sẵn và liền ra đón Mạc Vi. Giống như Triệu Ngọc Như, bọn chúng đã trói chặt nạn nhân, đánh đập khi cô ấy không nghe lời. Sau đó thì bắt cô ấy đến địa điểm giao dịch để bán đi những phần cơ thể của Mạc Vi. Và cuối cùng là phá hủy bằng chứng bằng cách biến cô ấy thành nguyên liệu cho chúng sử dụng. Dựa trên những thông tin lời khai của hai hung thủ, trước khi bản án được thi hành, cảnh sát đã tìm đến con sông nơi được cho là đã vứt đầu Triệu Ngọc Như để tìm kiếm. Không ngờ là sau một tháng tìm kiếm ở dưới sông thì cảnh sát không chỉ tìm thấy đầu của hai nạn nhân mà còn có một cái đầu bị phân hủy nặng khác. Điều này làm cho họ nghi ngờ rằng có nạn nhân thứ ba. Tuy nhiên, lúc đó Lý Quốc Hào khẳng định mình không hề biết về nạn nhân thứ ba, trong khi Hàn Quốc Bình khi đó đã bị tử hình, không còn có thể lấy lời khai từ hắn. Sau khi kiểm tra, pháp y đã xác nhận nạn nhân là nữ, bị sát hại ít nhất 2 tháng trước khi nạn nhân Triệu Ngọc Như bị mất tích. Cũng có nghĩa là Triệu Ngọc Như không phải là nạn nhân đầu tiên của tên Hàn Quốc Bình. Lần theo lời khai của Lý Quốc Hào, cảnh sát đã tìm thấy những đồ dùng của các nạn nhân, bao gồm điện thoại, ba lô, quần áo, túi sách. Trong số đó có 2 món đồ, bao gồm vòng tay và ví tiền, không thuộc về nạn nhân Triệu Ngọc Như và Mạc Vi, có khả năng chính là của nạn nhân nữ được tìm thấy sau này. Theo một số bài báo thì cảnh sát sau đó đã tiếp tục điều tra danh tính của nạn nhân nữ này. Mặc dù vẫn chưa có thông tin chính xác của cô ấy, tuy nhiên họ vẫn tìm thấy mẫu DNA của cô ấy trên chiếc xe tải từng phân xác các nạn nhân kia. Vụ án làm ám ảnh người dân ngoại ô của Thành Đô khi đó. Những người từng là khách hàng của cửa hàng cháo Hàn Quốc Bình sau vụ việc này nói rằng họ cảm thấy buồn nôn mỗi khi nhìn thấy thịt lợn, thịt bò suốt cả một thời gian dài. Nghĩ đến việc món thịt mà mình ăn và món canh xương hầm mà mình thưởng thức đều là từ thịt người khiến cho họ không khỏi kinh sợ. Về phía hai tên độc ác kia thì Lý Quốc Hào tuy không trực tiếp phân xác nạn nhân nhưng tham gia vào việc bắt cóc và buôn bán nội tạng người bất hợp pháp, là đồng phạm gây nên vụ giết người bị kết án tù chung thân. Hàn Quốc Bình đã ra tay giết người, phân xác, bán nội tạng, kết án tử hình và thi hành án trong năm 2002 dưới sự chỉ trích của hàng trăm người. Sau khi vụ án kết thúc, có khá nhiều tranh luận về tâm lý của Hàn Quốc Bình trong dư luận. Chắc hẳn là các bạn ở đây cũng có bạn đã nhận ra. Rõ ràng trong vụ việc này, người có động cơ chính là Lý Quốc Hào. Thế nhưng kẻ nhiệt tình hưởng ứng nhất lại chính là Hàn Quốc Bình. Vốn hắn ta cũng chẳng có lý do gì để phải làm những việc trên. Hắn ta không nợ nần, cũng chẳng có hận thù gì đối với những nạn nhân. Thậm chí là khi nhận tiền thì cũng lại chia phần nhiều hơn cho Lý Quốc Hào. Nhưng hắn ta lại tỏ ra rất hứng thú với việc giết người lấy nội tạng. Hắn ta cũng là người đề xuất việc đó. Rõ nhất là khi Lý Quốc Hào đề nghị ra tay lần hai thì hắn ta đã không chần chừ mà đồng ý ngay. Điều này cho thấy tâm lý của hắn ta vốn cũng chẳng bình thường chút nào. Dù không thể chắc chắn 100% nạn nhân nữ chưa xác định danh tính kia có phải là nạn nhân của Hàn Quốc Bình hay không, nhưng nếu là thật thì điều này cũng cho thấy rằng Lý Quốc Hào vốn chỉ là một kẻ vào sau kế hoạch của Hàn Quốc Bình và cũng khẳng định tên này là một tên sát nhân thực thụ và đã biến chất từ lâu. Một số người thậm chí còn điều tra về quá khứ của hắn ta. Tuy nhiên, nó bình thường đến mức chẳng có gì đặc biệt để có thể trở thành cú sốc thay đổi tâm lý của hắn. Điều này chỉ có thể cho thấy đó chính là bản chất vốn có của một kẻ sát nhân và hắn chỉ là đang chờ đợi cơ hội để được làm những điều đáng sợ đó. Vụ án kinh hoàng tại Thành Đô đã chính thức khép lại với việc hai hung thủ đã bị bắt giữ và truy tố về tội giết người hàng loạt. Vụ án này cũng là một bài học đắt giá về hậu quả của sự tham lam và bạo lực. Nó cũng là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng một xã hội an toàn, văn minh và nhân văn. Hy vọng rằng, thông qua vụ án này, mọi người sẽ nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm và chung tay góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Đặc biệt là trong xã hội hiện nay, các hành vi lừa đảo ngày càng trở nên tinh vi hơn, những kẻ núp bóng ở dưới danh nghĩa nhà tuyển dụng cũng ngày càng nhiều hơn. Chúng ta cần phải đề phòng và tìm hiểu kỹ trước khi tham gia vào bất kỳ tổ chức nào. Vụ án ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Và nếu có bất kỳ cảm nhận gì về vụ án thì cũng đừng quên chia sẻ ở trong phần bình luận để cho tụi mình được biết về nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.